Tà Phượng Nghịch Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com, phá tương đan ta đã luyện ra, tiếp đến ta sẽ tiến vào trạng thái ngủ say, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào tỉnh lại được. Đứng trên tuyết trắng, nam tử mở tay ra, trong lòng bàn tay hắn có một quả đan dược tròn xoe xinh đẹp sáng bóng. Giọng nói của nam nhân tao nhã lại không mất phần lãnh mạc, khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên một tia ưu sầu, mở miệng. Đúng rồi, người nọ, thôi, không có gì. Hắn lắc lắc đầu tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đem lời nói nuốt xuống. Hạ Như Phong tiếp nhận đan dược nắm nhẹ u đồng chợt lóe lên nghi hoặc, nàng cảm thấy hôm nay Bạch Thụy có phần kỳ lạ. Nhưng nếu hắn không nói, nàng cũng sẽ không hỏi, nguyên nhân là do nàng tin tưởng chỉ cần chính mình đạt đến một độ cao nhất định, hắn sẽ giải trừ nghi vấn cho mình. Nhìn gương mặt vẫn còn nét trẻ con kia, trong mắt Bạch Thụy rõ ràng hiện lên một chút tán thưởng. Trước khi ngủ say, ta muốn nói cho ngươi một cảnh cáo, trên đời này cường giả rất nhiều, nhân tài thiên phú kiệt xuất cũng có rất nhiều, thế giới này rất rộng rãi, lúc rảnh rỗi hãy nhìn xem một chút đi. Không cần tự cho mình là nhất, hơn nữa biện pháp tăng trưởng thực lực nhanh nhất chính là chiến đấu. Những điều đó, ta đều hiểu rõ ràng. Hạ Như Phong nắm chặt nắm tay, nàng ở cùng Bạch Thụy không lâu, chỉ có mấy tháng mà thôi, nhưng trong mấy tháng này, nàng đã xem Bạch Thụy là thân nhân, thế cho nên đã quên mất thân phận triệu hồi thú của hắn. Nếu như có thể, nàng muốn làm cho hắn sống lại, đáng tiếc muốn thực hiện điều này thật sự quá khó khăn. Ta hy vọng lúc ta tỉnh lại, có thể nhìn thấy ngươi đã trở nên rất cường đại. Sự lãnh mạc trên mặt Bạch Thụy giờ phút này giống như là băng tuyết gặp phải mặt trời, thế nhưng dần dần hòa tan. Bất quá, bên người có một cường giả đỉnh cấp thêm một đám tùy tùng. Với thân phận luyện dược sư của ngươi, rất dễ dàng làm được. Hạ Như Phong không nói gì, chỉ trầm mặc im lặng tự hỏi về hàm nghĩa chân chính ẩn chứa trong câu nói cuối cùng của hắn. Thật lâu sau, nàng thở dài, gật gật đầu. Ta hiểu ý của ngươi. Kế tiếp Hạ Như Phong rời khỏi thế giới triệu hồi thư, không dừng lại, mà đi về hướng Dòng Binh Công Hội. Trong Dòng Binh Công Hội truyền đến tiếng nói chuyện lớn tiếng với nhau, Hạ Như Phong vừa mới đi vào, liền bị không khí huyên náo hấp dẫn. Tiến đến tiếp đãi nàng là một nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp, mặc dù Hạ Như Phong ăn mặc bình thường, cũng không đeo huy chương của Dòng Binh Đoàn, nàng cũng không bởi vậy mà kỳ thị, ngược lại rất là lễ phép nói. Không biết vị cô nương này là tới đưa yêu cầu làm nhiệm vụ, hay là nhận nhiệm vụ. Nếu muốn nhận nhiệm vụ, xin đưa ra huy chương Dòng Binh Đoàn. Hạ Như Phong lắc đầu thản nhiên mở miệng dò hỏi. Ta là đến hỏi thăm một chút tin tức về Hỏa Viêm Dòng Binh Đoàn, các ngươi có tin tức về Dòng Binh Đoàn này không? Hỏa Viêm Dòng Binh Đoàn, nhân viên tiếp tân rõ ràng sừng sốt chợt biểu tình lộ vẻ khó xử. Vị cô nương này, quy tắc của Dòng Binh Công Hội chúng tôi là không thể bại lộ tin tức của các Dòng Binh Đoàn. Nghe vậy, Hạ Như Phong cũng không buồn bực lấy từ trong linh giới ra một viên thượng linh tán, đặt lên bàn. Yên tâm, ta chỉ muốn biết hành tung của bọn hắn, ngươi hình như là lục cấp linh sư nhỉ. Đây, thượng linh tán này có thể giúp ngươi đột phá một cấp, mua một tin tức từ ngươi, hẳn là rất có lợi ha. Thấy vậy, nhãn tình nhân viên tiếp tân sáng lên, vội vàng cầm lấy. Góc truyện audio.com, dược bình, mở ra người một chút thấy được dược tán là thật, rất nhanh đưa vào linh giới, thật cẩn thận nhìn quanh bốn phía thấy không có người nhìn chăm chú chỗ này, nàng nhẹ nhàng thở ra. Có lợi, đương nhiên có lợi. Một tin tức kiếm được một lọ phục linh tán, thiếu nữ này là người ra tay hào phóng nhất trong những người mà nàng đã từng gặp qua, ánh mắt nhân viên tiếp tân nhìn Hạ Như Phong không khỏi mang theo mấy phần ý tứ lấy lòng. Kỳ thật Hạ Như Phong cũng muốn dùng kim tệ thu mua, vấn đề là nàng hiện tại không có xu nào, vật phẩm cướp đoạt được ở thủy vực tạp hóa, ngoại trừ dược liệu cùng nhị giai thú tinh còn lại nàng đều cho Hạ Quân Mạc. Cho nên hiện tại nàng chỉ còn lại có dược tán. Hiện tại có thể nói chưa? Nhân viên tiếp tân gật đầu như đào tỏi, ngón tay chỉ về phía vị nam tử mặc lục bào ở trước bảng nhiệm vụ, nói. Người thấy không, người kia chính là người của Hỏa Viêm Dòng Binh Đoàn, mỗi ngày hắn đều tới nơi này nhận nhiệm vụ, người nếu muốn tìm Hỏa Viêm Dòng Binh Đoàn, trực tiếp tìm hắn là được. Đa tạ, Hạ Như Phong thản nhiên gật đầu nhân viên tiếp tân, rồi đi về phía vị lục y nam tử kia. Lục y nam tử này tên là Trương Húc, năm 30 tuổi đã đột phá đến đại linh sư tiên phú bậc này, lúc ấy làm chấn động cả thành thị nơi gia tộc hắn cư ngụ, đến cả thành chủ đều tự mình ân cần thăm hỏi hắn. Sau đó hắn tiếp tục không ngừng tu luyện, rốt cục đến đại linh sư đỉnh phong, còn thiếu một chút nữa, là có thể vượt qua một bước cuối cùng kia. Lại không ngờ rằng, hắn gặp phải bình cảnh trong truyền thuyết, một bước đó không có cách gì vượt qua được. Vì có thể đột phá, hắn rời khỏi nhà, gia nhập Hỏa Viêm Dòng Binh Đoàn, đi theo đội trưởng, hắn biết thêm rất nhiều kiến thức chỉ là vẫn như trước không có cách gì phá tan bình cảnh. vì thế cũng không đem tinh lực đặt ở việc tu luyện nữa. Hiện tại trong hắn thầm nghĩ kiếm đủ tiền, đi mua đan dược trợ giúp đột phá, tuy rằng biết việc này rất khó, hắn cũng không muốn từ bỏ. Cho nên, sau khi hắn giao trả nhiệm vụ, sẽ lại xem bảng nhiệm vụ, không ngờ sau lưng lại bị người vỗ một cái không chút khách khí. Tà kháo, ai thiếu đạo đức như vậy, thời điểm này lại đi quấy rầy lão tử, chẳng lẽ không muốn cho lão tử kiếm tiền? Trương Húc vẻ mặt phẫn hận xoay người, giống như chuyện quấy rầy hắn thật sự là một việc thiếu đạo đức, nhưng mà, sau khi xoay người, hắn lại trông thấy một tuyệt thế dung nhan, không khỏi ngây ngần cả người. Hắn thề, hắn lớn như vậy cũng không gặp qua thiếu nữ tuyệt mỹ như thế, cho dù là nữ nhi của thành chủ mà hắn biết được xưng danh hiệu đệ nhất mỹ nữ, cũng không bằng một nửa thiếu nữ trước mặt. Nhìn xem, nàng chỉ có nhíu mày đã tuyệt đẹp như vậy. Ngươi là người của Hỏa Viêm Dòng binh đoàn đúng không? Ta muốn tìm đội trưởng của các ngươi, ta có một giao dịch muốn cùng hắn bàn bạc. Thanh âm Hạ Như Phong rất lạnh nhạt, như một cơn gió ẩn hiện bất định ở trong tai Trương Húc, so với thanh âm của bất cứ nhạc khí gì trên đời đạn tấu ra còn muốn tuyệt vời hơn. Đạn tấu, khải đàn, giờ này khắc này, Trương Húc làm sao còn nghe được nàng đang nói cái gì? Vẻ mặt kích động vội vàng gật đầu, phòng trừng Hạ Như Phong có đem hắn bán, hắn còn muốn thay nàng đếm tiền. Cách Trương.